Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 940, chủ nhân. Buổi sáng tốt lành, tốt, a, đã nhưng đã có manh mối, vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi, như vậy cáo từ đi, Tần Dương đứng dậy nói ra, mặc dù lần này tới hấp huyết quỷ đại bản doanh xuất rất nhiều ngoài ý muốn. Tiểu loli nữ bộc cũng thành nữ hoàng, bất quá ít nhất phải đến người bắt cóc manh mối, cũng coi là chuyến đi này không tệ, tin tưởng trời tối ngày mai, nhi tử liền sẽ có hạ lạc. Mặt khác, ngày mai là thứ năm ngày, ngày mai qua đi hệ thống liền sẽ khởi động, đến lúc đó nếu như vận khí tốt, hy vọng có thể tìm được những người khác hạ lạc, đồng thời cũng bắt đầu làm khâu nhiệm vụ. Tần tiên sinh đi thong thả không tiễn, bạch hồ lão người cũng không giữ lại, nghiêng người né ra, Tần Dương mắt nhìn tiểu loli, muốn qua nói một câu, nhưng khi nhìn đến đối phương này lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Do dự một chút vẫn là thôi, liền cùng Hạ Lan rời đi đại sảnh, liền cho là quen biết một giấc mộng đi, Tần Dương hai người rời đi về sau. Tiểu loli đem cái bàn tư liệu hợp lại, đối với trên mặt đất quỳ mấy cái kia hấp huyết quỷ phất phất thủ. Thản nhiên nói, các ngươi đi xuống trước đi. Những người kia cúi đầu khom lưng rời khỏi phòng hội nghị. Nữ hoàng nhìn qua bạch hồ lão đầu, lạnh lùng hỏi, ngươi cho tình báo chuẩn xác không? Bạch hồ lão đầu nao nao, rõ ràng đối phương hỏi là cái gì? Gật đầu nói, tình báo tuyệt đối chuẩn xác. Thật là Tony nhóm người kia bắt cóc Tần tiên sinh hài tử, tìm tới hắn hạ lạc. Nữ hoàng mặt không biểu tình, nhưng này song mỹ lệ trong con mắt lại ẩn chứa cực hạn sát ý. Cái này, làm sao? Có vấn đề? Gặp lão đầu một bộ khúm núm bộ dáng, tiểu loli nhíu mày hỏi. Bạch hồ lão đầu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ngươi có chỗ không biết, cái kia Tony bị chúng ta huyết tộc liên minh đuổi ra ngoài về sau, hắn liền cùng người sói thông đồng tại cùng một chỗ, hành tung liền xem như tìm tới, cũng không ai dám đi gây phiền toái. Người sói, tiểu loli đẹp mắt lông mày có chút lựa chọn, rất lợi hại phải không? Bạch hồ lão đầu gật đầu. Từ xưa đến nay, người sói cùng hấp huyết quỷ liền là sinh tử đối đầu. Lúc trước chúng ta có đế hoàng tồn tại, người sói căn bản không phải chúng ta đối với thủ. Hơn nữa còn một lần kém chút bị chúng ta cho diệt tộc. Chỉ là về sau, bạch hồ lão đầu thanh âm ngừng lại, cảm khái nhìn qua nữ hoàng. Nói ra, chỉ là về sau làm cuối cùng một đời hoàng giả. Nữ hoàng ngài bị trấn áp, cái này cũng khiến cho hấp huyết quỷ liên minh sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, ở trong môi trường này, người sói nghỉ ngơi lấy lại sức dần dần khôi phục nguyên khí. Thẳng đến về sau bọn hắn bắt đầu từ nhỏ quy mô đến đại quy mô cùng chúng ta tác chiến. Vì chúng ta không đoàn kết, dẫn đến khắp nơi bị đánh, tử thương vô cùng thê thảm. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta là đánh không lại người sói. Tiểu loli hỏi, bạch hồ lão đầu thần sắc cô đơn, lắm bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực là như thế này. Trước đó chúng ta hấp huyết quỷ liên minh cơ hồ đều là bị áp chế. Bất quá bây giờ có nữ hoàng ngài, ta tin tưởng những cái kia người sói đoạn sẽ không lớn lối như thế. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Ngươi liền không thể duy nhất một lần đem lời nói rõ ràng ra sao? Gặp lão đầu lại một bộ khúm núm bộ dáng, tiểu loli giận không chỗ phát tiết, tức giận nói ra, bị nữ hoàng một trận quát lớn. Bạch hồ lão đầu run run, ngượng ngập nói, bất quá gần nhất lang tộc bên kia nghênh đón một vị thần bí thánh lang, nghe nói là lang tộc đồ đằng. Đồ đằng? Tiểu loli tự lẩm bẩm, đôi mắt lóe ra tinh quang, đồ đằng địa vị không thua gì nàng cái này huyết tộc nữ hoàng. Thực lực cũng là có chút cường hãn, Bạch Hồ lão người chậm rãi nói ra, để con người thật kỳ quái là, cái này Thất Thánh Lang cũng không biết là từ chỗ nào đến. Chẳng hiểu ra sao liền thành lang tộc người đồ đằng. Chúng ta đã trải qua một phen điều tra, chỉ biết là đầu này lang là một đầu sói cái, tựa như là từ rất xa địa phương mà đến, thực lực cũng là lắm lợi hại, thậm chí có truyền ngôn nói, nó là từ Hoa Hạ mà đến. Hoa Hạ xa như vậy cự ly, cái này Thất Thánh Lang chẳng lẽ là đi máy bay đến hay sao? Tiểu Loli cười lạnh nói, cái này, thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói. Tình huống cụ thể cũng hiểu không rõ ràng lắm. Bất quá bây giờ chỉ riêng một xác định là, đầu kia Thánh Lang tại lang tộc địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Có nó trấn thủ, chúng ta muốn triệt để đánh bại người sói, có chút khó khăn. Phải biết, lang là lắm đoàn kết một loại động vật. Bạch Hồ lão đầu có chút đắng chát nói ra. Tiểu Loli suy tư một hồi, giọng dịu dàng nói ra. Biết, lang tộc sự tình trước phóng một lượt đi, tìm tới chủ nhân hài tử mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân, nghe được đối phương lời nói hai chữ này, Bạch Hồ lão đầu ngây người, nữ hoàng đại nhân tại sao có thể có chủ nhân đâu? Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng A, tiểu Loli nheo lại đẹp mắt con ngươi, nhếch miệng lên một đạo tà mị tiếu dung, gằn từng chữ một. Tần Dương là ta chủ nhân, cả một đời đều là, nếu như các ngươi không phục, bản hoàng không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Phác thông, Bạch Hồ lão đầu quỳ trên mặt đất, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa muốn khuyên giải lời nói lập tức nuốt trở về. Nát tại bụng bên trong, Tần Dương cùng Hạ Lan trở lại khách sạn, tâm tình cũng là phá có chút buồn bực. Hai tử Hạ Lạc có rơi, nhưng là bên người tiểu Loli nhưng phải cùng bọn hắn vĩnh biệt. Cũng là thế sự khó liệu, để cho người ta thổn thức. Tần Dương, muốn hay không ngày mai đi tìm nữ nữ, hỏi nàng nguyện không nguyện ý cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Từ bỏ nàng nữ hoàng vị trí, Hạ Lan nhìn ra được Tần Dương cảm xúc xa xút, ôn nhu hỏi, tính toán. Nàng có nàng tộc người cùng sự tình, ta có ta gia nhân, trước giải quyết chuyện dưới mắt rồi nói sau. Tần Dương cười nói, thế nhưng là, không có thế nhưng, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Tối tăm bên trong thiên quyết định, tốt, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Ngủ đi, ngày mai dưỡng tốt tinh thần đi cứu hài tử, ta có một loại dự cảm. Ngày mai sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt. Tần Dương nhàn nhạt nói. Hạ Lan trương trương môi đỏ. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Ngày kế tiếp. Sắc trời mông nhưng. Húc nhật lộ ra nho nhỏ một góc. Chiếu rọi lấy ánh bình minh. Hào quang bốn bắn. Buồn ngủ trong mông lung. Tần Dương cảm giác được hoài bên trong có một sợi mùi thơm ngát chui vào trong lỗ mũi. Càng là dễ ngửi, thật giống như hoa bách hợp hương giống như, trên mặt giống như còn có vài cọng tóc, cào hắn hơi ngứa chút ngứa. Vô ý thức, hắn gãi gãi gương mặt, mở to mắt, thế nhưng là một giây sau, hắn liền sửng sốt, chỉ thấy trong ngực không biết lúc nào thêm một cái da rẻ kiều nộn. Khuôn mặt tuyệt mỹ tóc bạc nữ hài, chính ghé vào bộ ngực hắn, ngủ được hô hô, một tia khẩu nước từ góc miệng tràn rơi, thấm ướt hắn áo sơ mi, nữ hài còn mặc một bộ phim hoạt hình áo ngủ, chỗ cổ áo gạt ra một tia không hợp bề ngoài tiểu bạch câu. Nữ hoàng, làm cái quỷ gì? Nhìn qua trong ngực nữ hài, Tần Dương có chút mộng, nhà đầu này lúc nào chạy vào. Hắn làm sao không có một điểm phát giác, đối phương không nên tại hấp huyết quỷ đại bản doanh sao? Tại sao lại chạy đến nơi này? Ngay tại hắn đang lúc nghi hoặc, nữ hài rung động mấy lần như cây quạt nhỏ giống như lông mi. Mở ra một đôi mắt to ngập nước, cùng Tần Dương đối mặt mấy giây sau, lộ ra một vệt đáng yêu tiếu dung. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, cầu nguyệt phiếu.